hay là căn bản không có cảm giác, đã mất đi cảm giác. Một đại hán dũng mãnh như thiên thần, hiện nay lại thường lặng lẽ rơi lệ, tâm thần chán nản, rốt cuộc là mất đi đấu trí, hay là không còn tình cảm. Trăng chiếu xuống đầu, rừng đen dưới ánh trăng đặc biệt sáng. Nhưng nếu một người trong lòng uất ức, âm u, trăng có sáng, trời có sáng, cũng chiếu không vào đầm sâu không đáy trong lòng hắn. Không phải sao, không phải sao, ôn nhu phát hiện trong rừng mặc dù từng cọng cây ngọn cỏ đều có màu đen, nhưng bởi vì luôn có ánh trăng từ giữa lá giữa cây chiếu vào, đi lại trong lòng cũng bình yên hơn nhiều, liền nói. Nơi này cũng chẳng có gì mà, Phương Hận Thiếu cố ý hỏi nàng, không có cái gì, ôn nhu liền dứt khoát nói ra hết. Không hề đáng sợ chút nào, ta còn tưởng là địa phủ minh cung gì chứ, hóa ra chỉ là một cánh rừng hơi tối một chút. Nàng nói đến đây, chợt nghe cú đêm hay là thứ gì kêu lên mấy tiếng, còn có thứ gì dùng sức vỗ cánh hay ngực, hơn nữa còn lướt qua giữa mấy gốc cây phía sau nàng, phát ra một tiếng. Vèo, trong một lùm cỏ dày trước người không xa còn vang lên mấy tiếng rên rỉ giống như người sắp chết kêu gào. Ôn nhu nghe được mặt mày thất sắc cũng không nói chuyện nữa. Chỉ nghe Tam Khô Đại Sư ở phía trước vẫn đang nói. Lưu ý dưới chân, chú ý trước mặt, ôn nhu bị dọa đến trong lòng rộn ràng như nai đạp, chỉ mong sao không để ý đến thứ gì thì tốt hơn. Lúc đầu nàng cảm thấy mình càng đi càng nhanh, nhưng đến chỗ cánh rừng hơi có khoảng trống, vừa nhìn mới biết hóa ra không phải mình đi nhanh, mà là trăng đi nhanh. Lại đi thêm một đoạn, lúc này lại giác ngộ cũng không phải trăng đi nhanh, mà là đám mây theo gió lang thang cuồn cuộn bay nhanh. Góc chuyện audio.com Lần này mới hiểu rõ dụng ý của Tam Khô Đại Sư khi chọn buổi tối có ánh trăng chiếu khắp để đi qua khi rừng rậm này, nếu là mùng 1 đến mùng 5, hoàn cảnh hiểm ác muốn vượt qua cánh rừng này e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Có điều hiện giờ đã đi hơn một nửa cánh rừng, trông thấy không hung không hiểm, nhưng cái đám bằng hữu ham ăn biếng làm đáng ghét nhất thế gian bên cạnh mình, ngày thường luôn nói mình nhát gan, lần này phải uy phong một chút cho bọn hắn xem thử, mới coi như không uổng cái danh hiệu. Ôn nữ hiệp, này, làm sao để uy phong? Phải tìm một người dọa cho hắn hết hồn mới được. Ôn nhu nghĩ tới đây, người đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên không ai khác ngoài La Bạch Thái. Hà hà hà hà hà, La Bạc Cao, xem bản cô nương lần này không dọa chết ngươi cũng phải dọa cho ngươi đái ra quần mới được. Do đó nàng khẽ nhón chân, lặng lẽ rời đội đi về phía trước, nhẹ nhàng bước đến phía sau La Bạch Thái, dùng sức vỗ vào cánh tay hắn, hét lên một tiếng. A ha, sau đó nàng vui mừng phấn khởi, suy nghĩ chủ quan, tưởng tượng đến cảnh La Bạch Thái bị nàng dọa đến ba hồn không thấy bảy phách phân chó trở thành rác rưởi. Có câu là, hy vọng càng cao thất vọng càng lớn, tình hình chính là như vậy. La Bạch Thái cũng không phải không bị dọa, mà là hắn bị ôn nhu dùng sức vỗ một cái, lại lớn tiếng gọi, hắn lập tức xoay người, lộ ra biểu tình kinh sợ trong bảy loại biểu tình, hơn nữa còn nói rõ ràng. Ai, ra, ta, dọa chết ta, rồi, dọa chết ta, rồi, thật bị cô, dọa chết rồi. Mọi người nghe vậy cũng không nhịn được ầm lên, sự khẩn trương suốt đêm đi trong rừng rậm cũng giảm đi không ít. Tên danh con này làm sao lại sớm đề phòng ta sẽ tới dọa hắn. Thật là quá đáng, lần này dọa hắn không chết, lần tới phải dọa cho hắn mất hồn mất vía nửa điên nửa khùng mới tiêu tan mối hận trong lòng này. Ôn nhu trăm điều không thể lý giải, nàng lại quên mất trên đời có một thứ gọi là cái bóng. Có ánh trăng thì sẽ có bóng, ánh trăng tuy dịu, nhưng cũng là ánh sáng, dưới ánh trăng đương nhiên cũng có bóng, cái bóng này còn có một tên gọi rất đẹp, đó là bóng trăng. Lúc ôn nhu đến gần dọa người, La Bạch Thái luôn luôn nhạy bén linh hoạt, phản ứng còn cao hơn võ công thực lực, đương nhiên đã sớm phát hiện ra. Ôn nhu muốn dọa hắn, làm sao đây, lại không thể tránh, bởi vì cô gái nhỏ này rất biến thái, một khi dọa không được, sau này cho dù có tắt thở chỉ sợ nàng cũng phải lôi tử thi ra khỏi hòm dọa cho không chết không thôi mới cam tâm. Cũng chỉ đành để cho nàng dọa, do đó La Bạch Thái liền giả vờ lộ ra biểu tình kia. Chẳng ngờ ôn nhu vẫn không hài lòng, còn hết sức không hài lòng. Nàng cho rằng La Bạch Thái cố ý nhạo báng nàng, cho nên càng bất phẫn bất bình. Lúc này, Tam Khô ở phía trước lại tận tình khuyên bảo dặn dò. Cẩn thận dưới chân, đừng rời hàng ngũ, lưu ý trước mặt, đừng khinh đừng lơ. Vương Tiểu Thạch ở phía sau cũng nhắc nhở, lúc này cũng đừng chơi đùa nữa, vẫn nên đề phòng. Ôn nhu nghe vậy, trong lòng càng không vui, lải nhải như vậy, chẳng vui vẻ chút nào, nghiêm túc đi như vậy, giống như cái gì, coi là cái gì, chẳng khác nào đội ngũ cản thi, điều khiển thi thể, của tương tây, nghĩ đến, cản thi, trong đầu ôn nhu hiện lên một hình ảnh, liền cảm thấy sợ hãi. Đi được mấy bước dưới chân nàng bỗng mềm nhũn, trước mắt tối sầm, mọi thứ đều giống như bị một túi vải lớn màu đen che lại, không nhìn thấy thứ gì, tất cả đều biến mất tối đen. Góc truyện audio.com,